Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1493, chương 1493, Thái Dịch Thiên Tôn Thần. Mộng huyễn bên trong biến hóa kinh động không chỉ là thần nhân bọn họ. Các vị thiên tôn cũng đột nhiên trong lòng có cảm giác. Mộng chi khái niệm kém chút bởi vì vân cấp mở mắt mà biến mất. Loại này nhất cử nhất động có thể không nhìn thời gian không gian. Ảnh hưởng một loại khái niệm tồn tại hay không cường giả. Nói thật, theo một ý nghĩa nào đó, vân cấp thiên tôn cùng hồn luân, thái nhất, phiếu miểu, thậm chí cùng thái sơ, thái vô, thái minh, chênh lệch cũng đã không xa. Nhất là cùng thái minh khác biệt, thái minh đã từng hay là đại từ nhân thánh lúc U Lê Minh Hải, nơi kia thế giới chính là chính hắn bản thân, mà là trước có hắn mới có nơi kia thế giới. Nhưng mà vân cấp thiên tôn là về sau thành tựu, hóa nhập mộng huyễn bên trong, là trước có mộng huyễn, sau có vân cấp, hắn dẹp yên trong mộng chư yểm, quét qua vân thiên, trở thành mộng huyễn bên trong tuyệt đối chúa tể, về sau càng là đem mộng huyễn cùng mình liên hệ. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, hắn đã cường đại đến có thể ảnh hưởng mộng huyễn cái này khái niệm bản thân. Sâu trong vũ trụ thanh liên trở về, Thái Dịch Thiên Tôn nhẹ nhàng dùng bàn tay ngăn chặn, Thái Thượng Thanh Liên Hoa nở 36 cánh, quang minh phổ chiếu, vất vả ngươi, Thái Dịch Thiên Tôn nâng thanh liên mà rơi, mà phía dưới, Thái Dịch Thiên Tôn chỗ hàng lâm địa phương. Vô số phi tiên trên thế gian đại định sau đó một lần nữa về tới đây. Lại không ngờ tới, có thể gặp được thiên tôn, Thái Dịch Thiên Tôn, tiếp tiên thiên ba tôn sau đó. Vị thứ nhất từ tứ đại chúng sinh chi nhất, chứng đạo trở thành thiên tôn, người. Có thể nói cái này một chứng, sau này sinh linh bởi vậy liền mở ra thông hướng chí cao chi cảnh đại môn. Dù cho hồn luân thần tổ, Thái nhất tiên tổ, lại là xem thường những này sau này chứng đạo mà thành thiên tôn bọn họ. Lại là xem thường bọn hắn, cũng khó có thể cải biến. Thế gian trí cao người vị trí, dần dần bị về sau các vị thiên tôn thay thế. Một vị lại một vị, tứ đại chúng sinh bên trong không ngừng xuất hiện thiên tôn. Mà La Thiên cũng dần dần phồn hoa một dạng gấm, Thái Dịch thiên tôn chứng đạo. Là có vượt thời đại ý nghĩa. Cái này một chứng ra toàn bộ thịnh thế tương lai. Chư vị phi tiên, rất lâu chưa hề gặp lại. Từ biệt mấy chục cái đại diễn, các vị còn mạnh khỏe. Thiên tôn cười cùng đông đảo phi tiên chào hỏi, mà đông đảo phi tiên không dám thất lễ. Liên miên bái kiến, Thái Bình đại nạn đã qua. Lần này ta tới, một là chư vị luận công hành thưởng, thứ hai là tới gặp cái kia Phật Đà, cho tới thứ ba, Thái Dịch Thiên Tôn đối cầm đầu Xích Tùng Tử, Dung Thành Thị đột nhiên thở dài, còn xin cho phép ta, yết kiến Vô Ưu Diệp Giao, Vô Ưu Hoa, nàng địa vị tại Thiên Tôn bên trong cũng là cực kỳ đặc biệt. Xem như trợ giúp năm đó Thái Cực Thiên Tôn lĩnh ngộ, Thiều Hoa, trọng yếu tồn tại, càng là trên đời này duy nhất Ngụy Vô Cực đồ vật. Đông đảo thiên tôn đối nàng thái độ vậy thì là tuyệt không dám lãnh đạm. Lúc này Xích Tùng Tử ra mặt, hành hành lễ về sau, đem Thái Dịch Thiên Tôn mời đi đan khâu. Cỏ xanh bao trùm bùn vàng, Phật Đà nguyên bản coi như tráng kiện thân thể, lúc này đã sấp xỉ hóa thành khô cốt. Hắn hao hết tinh khí, nói xong cố sự, Thái Dịch Thiên Tôn đi vào sau đó, phái Thái Thượng Thanh Liên hóa xuất, rơi vào Phật Đà trên đầu, 36 cánh thanh liên ung dung xoay tròn, to lớn sinh chi lực đổ vào Phật Đà đã khô cạn nhục thể. Thái Thượng Thanh Liên, 81 hóa bên trong, phụ trách tiếp dẫn quay về, đại biểu là trùng sinh cùng luân hồi. Khái niệm Phật Đà tại cái này thanh liên bao phủ phía dưới, huyết nhục tinh thần lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, bản thân hắn cũng từ hoảng hốt nửa tử môn phi phía trước bị lôi kéo trở về. Chí chân khí tức một lần nữa lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Thái Dịch Thiên Tôn. Không cần nhiều lời, trong nháy mắt liền minh bạch mọi thứ. Phật Đà khấu tạ Thiên Tôn cứu giúp, mà Thiên Tôn nhưng là đối với hắn nói, lần này mọi chuyện, ngươi có công lớn, đông đảo Thiên Tôn, một nửa thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Giao Nữ cười, vô ưu hoa nở, ngươi không thể bỏ qua công lao. Thái Dịch Thiên Tôn gật đầu, trịnh trọng nói, ngươi nên rời đi nơi này, nhập thế đi một lần. Phật Đà nở nụ cười, lục căn không tịnh, ngã đạo khó cầu, lục dục chưa diệt, lòng ta chưa ngừng, sáu bụi chưa chạm, không dám xưng công, ta khi nhập thế, đa tạ Thiên Tôn, lần này nhập thế đi, tiếp dẫn chân Phật đến, chém hết hồng trần khổ, quên hết thế gian sầu. Thái Dịch Thiên Tôn nói, Tây Thiên Lôi âm chi hương, ngươi có thể tại hồng hoang trọng diễn, làm ra làm việc, điểm đến là dừng, thế nào lấy hay bỏ, chính ngươi nên có quyết đoán. Phật Đà khấu tạ, Thái Dịch Thiên Tôn đem hắn dìu lên, lại tiếp tục hướng đi đan khâu chi thượng, hướng thiếu nữ kia hành lễ, không có thuyết pháp, chỉ là muốn đi qua gặp một lần. Đây là lễ, không thể phế đi, nàng địa vị hết sức trọng yếu. Nên như thế, Thái Dịch đồng dạng vẫn là vì nhìn một người khác. Diệp Giao nhìn thấy Thái Dịch rất là vui vẻ. Nàng chỗ nhận biết, số lượng không nhiều người bên trong, liền có Thái Dịch một cái. Chỉ bất quá, khi Thái Dịch phất tay, đan khâu thời gian ngưng trệ, đến mức quá khứ một khắc bị từ đó lấy ra, mà vị kia một mực khó mà bị ngoại nhân nhìn thấy. Tại Thái Bình đại nạn kết thúc về sau lại trở về đến quá khứ một khắc, Thái Hoàng. Vào lúc này, bị Thái Dịch Thiên Tôn từ cái này cổ quái thời gian trong phong ấn hái được đi ra. Mặc dù chỉ là tạm thời, đi thẳng vào vấn đề đi, ta có nhất pháp, có thể giúp ngươi thoát ly loại trạng thái này, ngươi nguyện hay là không nguyện? Thái Dịch Thiên Tôn không có quá nhiều hàn huyên, mà Thái Hoàng ngược lại là bật cười. Thiên Tôn, không sợ thần tổ vấn trách sao? Lớn tuổi tiên sinh cho thiếu niên kia khiên hươu, tạm thời còn không có không quản ta, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không a? Thái Dịch Thiên Tôn nói, nếu có cơ hội, cho năm đó cửu nhân ban trọng kích, đây cũng là ngươi từng ấy năm tới nay như vậy, tha thiết ước mơ hậu tình a. Thái Hoàng trên mặt ý cười dần dần thu liễm, hắn thì thào tự ngôn, năm đó cửu nhân gắt gao, diệt, ta làm sự tình lại há có thể lưu lại tai họa. Thái Dịch Thiên Tôn nheo mắt lại, không muốn hướng Thái không báo thù sao? Thái Hoàng ngạc nhiên, sau đó lên tiếng mà cười, ta đều đã bị thế gian lãng quên, đây là vạn pháp tự nhiên kết cục, ta làm nghịch tuế nguyệt, sau cùng bị thần tổ trấn áp tại quá khứ một khắc bên trong. Vĩnh viễn không thể chạm đến đương thế, đây là trừng phạt. Thái Dịch, bây giờ thế gian định cửu hoàng ngũ đế, ta chuẩn bị để ngươi trở thành bên trên tam hoàng chi nhất, phụ trách thế gian luân chuyển, lấy ngươi khả năng nên có thể đem hồng hoang quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thái Hoàng cuối cùng bật cười, Thiên Tôn a, ngươi cứ như vậy cần một cái đại hành giả sao? Đã như vậy, Phật Đà cũng được, hà tất tìm ta? Thái Dịch, ta muốn đem ta lý niệm đẩy hướng toàn bộ hồng hoang, lại từ tân thế tiết điểm diễn hóa đến trùng điệp La Thiên. Hắn nói xong, sau đó đột nhiên nói, tiên tổ ép Hạo Thiên tại Quang Âm Cung bên trong, vĩnh viễn ở vào tương lai một khắc, thần tổ ép ngươi tại đan khâu bên trên, vĩnh viễn ở vào quá khứ một khắc. Ngươi từ nơi này so sánh bên trong, nhìn ra cái gì? Các ngươi đều là nghịch, là thế giới đại nghịch. Chỉ có nghịch tồn tại, mới có thể duy trì thuận bất diệt. Thần chi thủy mà chưa từng gặp khí, cùng thần tổ chi đạo không hợp. Thần tổ chủ trương là thu nạp tuế nguyệt, tụ mà không tiêu tan, mà ta chủ trương là mất đi tuế nguyệt, trôi qua không dừng lại. Ta trong cõi U Minh xuất hiện, là cùng thần tổ ám đúng. Thần tổ ra lúc, thế gian chỉ có tiên thiên. Ta ra sau đó, thế gian mới có sau này. Thái Hoàng nhìn qua ở vào chính mình vô pháp chạm đến, đương thế. Diệp Giao ngậm miệng, chân trần đạp ở nhung nhung cỏ xanh chi thượng. Hắn thở dài, rốt cục đối Thái Dịch nói, ngươi muốn thay đại thần tổ. Thái Dịch mỉm cười, sau này có thể thắng tiên thiên. Ta đại thần mà đi, có gì không thể, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.